Có rất nhiều đại đế đi ngang qua đệ nhất lục đạo giới, thanh thế vô cùng to lớn. Trung Hoàng Thần có chút kinh ngạc, hỏi. Là đại đế phương nào? Có đưa lên bái thiếp thông báo tính danh hay không? Cũng không có. Gã thần tướng kia nói. Thần từ xa quan sát, chính là đánh cờ hiệu của Hách Tư Thị, đại đế dẫn đầu mơ hồ là Khuê Ngọc Đại Đế, khí tượng vạn thiên. Còn có 16 vị đại đế nữa, cũng đều không tầm thường, khí tượng kinh người. Khuê Ngọc Đại Đế? Là Hách Liên Khuê Ngọc sao? Trung Hoàng Thần có chút suy tư, nói. Phụ Hoàng bảo ta phải cẩn thận kẻ này, nói hắn giả tâm bừng bừng. Hách Liên Khuê Ngọc đi ngang qua đệ nhất lục đạo giới của ta, cũng không chào hỏi ta tiếng nào, thật sự có chút quá đáng rồi. Bên cạnh hắn có 16 vị đại đế, nhất định là 16 vị địa hoàng Hách Tư Thị thời kỳ địa kỷ rồi. Thánh Võ Đệ Đệ, các vị địa hoàng, chúng ta đi xem một chút a. Ánh mắt Thái Hạo Đế sáng lên, mỉm cười nói. 16 triều địa hoàng Hách Tư Thị. Hách Tư Thị cũng là đại tộc, không thua kém gì Phục Hy Thị ta. 16 vị địa hoàng này ta thế nhưng nghe tiếng đã lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, ngày hôm nay có cơ hội gặp mặt, quả thật không thể bỏ qua. Đám người đứng dậy, đi ra thiên đình thiên giới, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy khí tượng chư đế vạn thiên, các vị địa hoàng thần thánh phi phàm, khí độ ung nhiên, đều là tuyệt đại nhân vật, nhưng không ngờ một đời này lại tụ chung một chỗ. Mà vị đại đế dẫn đầu kia khí vận hưng vượng, ngũ hoa tụ đỉnh, tường vân lượn lờ, khiến cho đám người nhìn tới mức đều thất kinh. Đế khí của kẻ này vô cùng hưng vượng, đã ngưng tụ thành thực chất, thật sự kinh người. Thánh Võ Đế đột nhiên nói. Ta ở chỗ của Vân Tướng học qua pháp môn quan khí. Đây là khí thế thiên tử, không phải là khí thế thiên đế. Lời này vừa ra, 17 vị đại đế kia nhao nhao nhìn lại, bộ dáng có chút không vui. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2292, Địa Hoàng đấu Địa Hoàng, 1. Hóa ra là hai vị điện hạ. Vị đại đế dẫn đầu đế vận hưng vượng kia chính là đương đại tộc trưởng Hách Tư Thị, đại đế Hách Liên Khuê Ngọc. Hắn lập tức nhận ra hai vị điện hạ, vẻ mặt tươi cười, nói. Lời nói liên quan tới khí vận mà hai vị điện hạ vừa nói có chỗ khiến cho người ta không hiểu a. Khí thế thiên tử và khí thế thiên đế có gì khác biệt? Ta từng nghe nói Thái Hoàng Bệ Hạ năm xưa cũng từng là thiên tử, về sau không phải cũng đã làm thiên đế đó sao? Lấy lui làm tiến, chưa chắc đã không phải là tiến thủ chi đạo. Phụ hoàng ta sao có thể tự cam đọa lạc chứ? Thánh Võ Đế lắc đầu, nói. Phụ hoàng cả đời này chưa từng làm qua thiên tử bao giờ, chưa từng cúi đầu trước thiên bao giờ. Thời điểm phụ hoàng đăng lâm đế vị, thiên từng muốn hắn làm thiên tử, phụ hoàng dùng bảo vật thiên đạo lập ra vũ trụ thiên đạo, để cho thiên đi tới, nhưng thiên không dám tới, sợ chết dưới tay cha ta. Thiên sợ cha ta như cừu non sợ mãnh hổ, sao cha ta có thể cúi đầu trước một con cừu non chứ? Trung Hoàng Thần cười lạnh một tiếng, nói. Cha ta đã từng nói qua, quỳ xuống dễ, đứng dậy khó. Nếu quỳ xuống sẽ có thể còn sống, đứng dậy sẽ phải chết, không khỏi có chút hạ người chí ngắn chấp nhận phủ phục lễ bái, mà quên mất chính mình còn có sống lưng, rốt cuộc quỳ rồi không thể đứng lên được nữa. Thành tựu của kẻ này chỉ là sống tạm mà thôi, khó có thể đạt được đại thành tựu. Sắc mặt Hách Liên Khuê Ngọc cứng đờ, mỉm cười nói. Thái tử Thánh Võ, Thái tử Hoàng Thần Đại Ngôn Huy Hoàng, quả thật rất êm tai. Chỉ là hơi có chút quá quả đoán rồi. Thời điểm cha ngươi vẫn chưa thành đế, ta đã là đại đế rồi, tính ra cha ngươi vẫn còn là vãn bối của ta. Bất quá, hắn thân là thiên đế bệ hạ, ta chỉ đành tự hạ đồng lứa, ngang hàng tương xứng với hắn mà thôi. Hai vị đế tử, ta khinh suất một câu, các ngươi hẳn phải xưng ta một tiếng bá phụ. Liên quan tới hành sự như thế nào, còn không cần hai vị hiền chất chỉ dạy bá phụ. Trung Hoàng Thần bởi vì ấu niên kinh lịch, trước giờ hành sự vẫn luôn cương mãnh bá đạo, nghe hắn nói vậy, cặp mày khẽ nhíu, cất bước tiến lên, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, bá phụ, tiểu chất mạo muội lãnh giáo ngươi một chút, nhìn một chút xem bá phụ làm sao ngang hàng với phụ hoàng ta. Sau đầu hắn nhất thời xuất hiện thất đạo luân hồi, khí thế ầm ầm bạo phát, quả nhiên là chấn động thiên địa, bá đạo vô song. Năm xưa Trung Hoàng Thần khi còn ấu niên đã rời khỏi tinh vực huyền tẩn, mang theo 13 vị đại đế đi tới tổ đình, nhận được luân hồi đằng của Trung Nhạc, kịp thời ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn tổ đình giữa cơn nguy nan, cũng đưa mẫu thân tư mệnh vào trong khu luân hồi thứ bảy, tận mắt nhìn thấy mẫu thân biến thành thần minh trong đạo hỏa. Hắn đã trải qua đại khổ đại nạn, thành tựu cũng không tầm thường. Gian khổ mà hắn từng chịu, so với mấy huynh đệ tỷ muội còn lại cộng lại cùng một chỗ còn nhiều hơn. Hắn từ thời niên thiếu đã có phong phạm của Chung Nhạc, về sau trấn thủ đệ nhất lục đạo giới, lại càng đã trải qua vô số tràng đại chiến, dùng sức một mình trấn áp chuyển thế thân các vị đại đế thượng cổ của 3000 lục đạo giới còn lại không dám có chút dị động nào. Đế tử đế tôn của Chung Nhạc mặc dù có tới mấy vạn người, trong đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Chung Hoàng Thần hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân, không ai có thể địch nổi. Cho dù là đại huynh Chung Hiếu Văn, cũng thua kém hắn rất nhiều. Mà Chung Nhạc bởi vì mắc nợ mẫu thân Chung Hoàng Thần quá nhiều, cho nên đối với hắn cũng yêu thích gấp bội, thường xuyên đi tới thăm hắn, truyền thụ cho hắn một chút kiến giải, giúp hắn truyền đạo giải hoặc. Trong đám con cái của Chung Nhạc, hắn cũng là người đầu tiên tu luyện thất đạo luân hồi tới cảnh giới viên mãn. Lúc này khí thế Chung Hoàng Thần vừa bạo phát, đáng sợ tới cực điểm, vậy mà có thể xuyên qua lục đạo giới và khu luân hồi thứ bảy, một kiếm động càng khôn vạn tượng, đại khí bàn bạc. Bào Hy Đế tán thán, nói với Thánh Võ Đế. Bản lĩnh của Hoàng Thần đã đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ, thật là hậu sinh khả úy a. Ngươi còn cần học tập huynh trưởng ngươi rất nhiều. Thánh Võ Đế khom người xưng vân. Nói, phụ hoàng ta nói bản lĩnh của hoàng thần ca ca là do trải qua ma luyện mà thành, cho nên mới muốn ta đi lại nhiều hơn, kiến thức việc đời. Hách Liên Khuê Ngọc lù lù bất động, mỉm cười nói. Hiền chất, tính tình của ngươi không khỏi quá nóng nảy một chút rồi. Hô! Một vị địa hoàng sau lưng hắn đột nhiên bước ra, phất ống tay áo, bạo phát thần thông. Nhất thời đại La Thiên đấu, vô số tinh vân tinh tú bay lượn, hình thành một mảnh La Thiên. Trong La Thiên cất chứa thiên đấu, ngàn tòa tinh đấu. Vô số tinh đấu xoay tròn, giống như 1000 vòng xoáy. Trong vòng xoáy tinh lực bạo phát, nên đón một kiếm kia của Chung Hoàng Thần. Đúng lúc này, Ấn Thương Nữ Đế đột nhiên bước ra, đâm tới một thương. Nhất thời long ngâm đầy trời, đại thương vừa rung một cái, ngàn vạn thần long bay ra, phốc phốc đâm trúng đám vòng xoáy tinh đấu đầy trời kia, mỉm cười nói. Tôn hạ là tượng vĩ đế của Hách Tư Thị A. Ngươi cũng là hạng người nổi danh đã lâu, sao lại xuất thủ với hậu bối? Thiên đế địa kỷ đời thứ 19 tượng vĩ, bái kiến thiên đế địa kỷ đời thứ 10, Ấn Thương Nữ Hoàng bệ hạ. Vị địa hoàng kia phất ống tay áo một cái, thu hồi tinh đấu đầy trời, biến thành một tấm lưới lớn cầm trong tay, nghiêm nghị nói. Nữ hoàng thực lực bất phàm, tượng mổ bội phục. Đời trước chúng ta cách nhau mấy vạn năm, hôm nay có thể đối kháng một chiêu với Ấn Thương Nữ Hoàng. Thật là hoảng hoảng hốt hốt tán thán thế sự thần kỳ. Mà một kiếm kia của Chung Hoàng Thần vẫn như cũ đâm tới, nhất thời tinh tú ngập trời chấn động, vô số thanh thiên kiếm treo cao, treo sừng sững trên đám tinh tú. Tranh! Vô số đạo kiếm quang chấn động, đột nhiên ào ào bắn ra, nhất tề chém về phía Hách Liên Khuê Ngọc. Đây chính là thần thông thiên phát sát cơ của đế tử sao? Hách Liên Khuê Ngọc tán thán một câu, nhưng vẫn như cũ lù lù bất động. Sau lưng hắn lại có một vị địa hoàng đứng ra, mở miệng thét dài một tiếng. Thiên hà cuồn cuộn như thác, thủy long cuồn cuộn, gào thét xoay tròn xung quanh đám người, ngăn cản đám kiếm quang bốn phương tám hướng đánh tới. Đại Diệu Đế thấp giọng nói. Vị này hẳn là Thải Hà Nữ Đế của Hách Tư Thị, vị thiên đế địa kỷ thứ 53. Thải Hà Nữ Đế khẽ rên lên một tiếng. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang đâm xuyên tinh hà và thủy long, đâm tới trước người Hách Liên Khuê Ngọc. Sau lưng Hách Liên Khuê Ngọc lại có một vị địa hoàng nữa bước ra, hai tay giao nhau. Một tấm đại thuẫn chậm rãi xuất hiện, đưa một tiếng thật lớn, vô số đạo kiếm quang đâm lên trên đại thuẫn. Đại Diệu Đế nói. Đây là Vu Tượng Đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 32, nổi danh phòng ngự. Chỉ nghe ông một tiếng vang lớn, toàn bộ kiếm quang hội tụ thành một cổ, biến thành một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua đại thuẫn, nhắm thẳng về phía mi tâm của Hách Liên Khuê Ngọc. Lại có một vị địa hoàng nữa đi ra khỏi đám người, đánh một quyền lên trên mũi kiếm, nổ nát thanh lợi kiếm này. Mặc dù hắn đã đánh nát đạo thần thông này của Chung Hoàng Thần, nhưng nắm quyền của hắn cũng chảy máu, khẽ nhíu mày một cái. Đây là Phụ Tiền Đế, vị thiên đế địa kỷ thứ 47. Đại Diệu Đế nói. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2293, Địa Hoàng Đấu Địa Hoàng, 2. Chung Hoàng Thần thu kiếm, ngữ khí có chút thất vọng, thấp giọng nói. Thực lực mấy vị địa hoàng Hách Tư Thị này cũng không được tốt lắm. Bọn họ thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ cần ba vị thiên đế đã có thể ngăn cản được ngươi, đã rất không tầm thường rồi. Ấn Thương nữ đế thu hồi long thương, mỉm cười nói. Mỗi một đời địa hoàng địa kỷ khi còn sống, thời điểm cường thịnh nhất đều có tiêu chuẩn thần vương thái cổ, bằng không sao có thể trấn áp được đám thần vương kia. Hoàng thần, qua thêm vài năm nữa, ngươi nghĩ muốn đánh bại bọn họ liền có chút không dễ dàng rồi. Trung hoàng thần mỉm cười, nói. Bọn họ tiến bộ, ta cũng đang tiến bộ, sao có thể thua được? Đáng tiếc. Có người co đầu rụt cổ, không muốn động thủ với ta. Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hả, nói. Hậu sinh khả quý a. Hiền chất bản lĩnh không tầm thường, bá phụ nhận thua là được. Hiền chất, ngươi còn có việc gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì, bá phụ còn muốn đi gặp mấy vị đạo hữu một chút. Trong lòng Trung Hoàng Thần khẽ động, chợt cảm giác được từng cổ khí tức cường đại đang tiếp cận, vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tinh không từng đạo thân ảnh cường đại loáng thoáng xuất hiện bên ngoài thiên đình của đệ nhất lục đạo giới. Không ít chư đế lục đạo giới đã tới đây. Trung Hoàng Thần cười ha hả, khí tức đột nhiên một lần nữa tăng vọt, mỉm cười nói. Các vị đây là muốn tạo phản phải không? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta một kiếm trảm khắp lục đạo giới? Không dám. Người tới chính là đám đại đế của 3.000 lục đạo giới, có hơn 1.000 vị đại đế. Một vị đại đế trong đó khom người nói. Chúng ta thấy đệ nhất lục đạo giới có khí tức cường giả bạo phát, cho rằng Điện Hạ đã gặp phải địch nhân, cho nên đặc biệt chạy tới kiểm tra. Điện Hạ thứ tội. Trung Hoàng Thần hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy thân ảnh các chuyển thế thân đám đại đế thượng cổ này chằng chịt, chính là bố thành trận thế phá giải tứ diện thần năm xưa, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Năm xưa, 3.000 đế thi của đại đế thượng cổ dung hợp với 3.000 lục đạo giới, phá giải thần thông vô địch của tứ diện thần, Hồn Đôn Vũ đã ghi chép lại một màn kia. Trung Hoàng Thần cũng từng xem qua ghi chép của Hồn Đôn Vũ, biết rõ sự đáng sợ khi 3.000 đại đế liên thủ. Lần này 3.000 vị đại đế cũng không tới đủ, chỉ có hơn 1.000 vị, nhưng đã đủ để giết chết hắn rồi. Thánh Võ Đế đột nhiên chỉ tay một cái chung lớn chậm rãi xuất hiện, đưa một tiếng vang thật lớn. Thân hình 20 vị địa hoàng lập tức đang xen giao thoa, vần quanh cái chung lớn, bố thành trận thế thần thông đại nhất thống đạo giải. Khí thế song phương va chạm, quần tinh thiên giới bị chấn cho dao động bất định. Đạo giải, thần thông đại nhất thống có uy lực cường đại nhất, từ sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ đã hiếm có người có thể thi triển ra. Bất quá, trước khi đạo giới sụp đổ, Vân Quyển Thư cũng đã liên hợp với chư đế suy diễn ra biện pháp làm sao thi triển đạo giải sau khi không còn hư không giới và đạo giới. Đạo giải bản không trọn vẹn sớm đã được chư đế lợi dụng luân hồi thiên cầu thôi diễn ra, lực lượng phản vệ không còn kinh khủng như trước nữa. Thánh Võ Đế rời khỏi thiên đình, dẫn theo các vị địa hoàng du lịch bốn phương, cũng đã truyền thụ môn thần thông đạo giải này cho 20 vị địa hoàng. 20 vị địa hoàng dùng Thánh Võ Đế làm hạch tâm, liên thủ thi triển đạo giải. Uy lực cũng cường đại tới mức không thể tin nổi. Trung Hoàng Thần cười lạnh không thôi, lục đạo thiên luân đột nhiên chậm rãi xuất hiện sau đầu, ông ông chuyển động. Kiện trọng khí này vừa xuất hiện, trong lòng chư đế nhất tề khẽ động, kiên kỵ không thôi. Tuy nói hiện tại đã tiến vào thời đại thất đạo luân hồi, nhưng tu thành thất đạo luân hồi dù sao đã ít lại càng ít, kiện trọng khí lục đạo thiên luân này đối với tồn tại đế cấp vẫn có lực sát thương thật lớn. Khí thế song phương càng lúc càng mạnh. Mắt thấy sắp sửa một phát mà không thể vãn hồi, đột nhiên Hách Liên Khuê Ngọc chợt cười ha hả, nói. Các vị, đây là muốn làm gì? Mau mau thu hồi thần thông a. Đế tử, lần này ta tới đây là muốn thăm bạn, không phải là gây chuyện thị phi, có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin đế tử thứ tội. Cáo từ. Cáo từ. Hắn xoay người rời đi, 16 vị địa hoàng Hách Tư Thị cũng nhao nhao rời đi. Tượng Vĩ Đế cười ha hả, nói. Phục Hy Địa Hoàng, năm xưa chúng ta không thể trong một thời đại cùng tranh cao thấp một trận, một đời này hẳn là sẽ có cơ hội. Ta rất muốn lãnh giáo các vị Phục Hy Địa Hoàng một chút, mong rằng tương lai gặp lại, chư quân không nên chối từ. Thái Hạo Đế hờ hững nói. Dễ nói. Dễ nói. Hơn 1.000 vị đại đế lục đạo giới kia cũng nhao nhao ẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Trung Hoàng Thần ngưng trọng. Trầm giọng nói. Thánh Võ Đệ Đệ, các vị địa hoàng, Hách Liên Khuê Ngọc tự mình gặp mặt đám đại đế lục đạo giới, tuyệt không tầm thường, hẳn là đang mưu tính tạo phản tác loạn. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta lập tức thượng bẩm phụ hoàng, mời hắn định đoạt. Đệ nhất lục đạo giới này có thể sắp sửa loạn rồi. Các ngươi đi trước đi, không nên lưu lại nơi này. Thánh Võ Đế nhìn về phía đám người Bào Hy Đế, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Bào Hy Đế lạnh nhạt nói. Phục Hy chúng ta vốn là xuất thân sát phạt, bình định loạn thế. Nếu vừa có nguy hiểm liền bỏ chạy, còn gọi là Phục Hy sao? Hoàng thần, ngươi cứ việc bận rộn chuyện của ngươi, mặc kệ chúng ta đi. Trung Hoàng thần chỉ đành liên hệ với thiên đình. O không o. Mà vào lúc này, Hách Liên Khuê Ngọc đã gặp mặt hơn 1000 vị đại đế, hành lễ với từng người. Hách Liên Khuê Ngọc tán thưởng. Con trai Thái Hoàng quả thật không tầm thường, bản lĩnh phi phàm a. Một vị đại đế trầm giọng nói. Thái Hoàng vô địch thế gian, con trai Thái Hoàng lại lợi hại như vậy, Hách Liên tộc trưởng mời chúng ta khởi sự, không khỏi có chút giống như lấy trứng chọi đá a. Hách Liên Khuê Ngọc cười ha hả. Thái Hoàng đã là người hẳn phải chết rồi, chỉ còn lại con trai Thái Hoàng thì có gì phải sợ chứ? Ta chính là có trời giúp a. Mời chư quân xem. Một mảnh thương khung sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện, thương khung lưu động, một gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên thiên không đi xuống. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2294, có chí chi sĩ, 1. Thiên. Trong lòng hơn 1000 vị đại đế kia đều chấn động. Ngay sau đó, một vị đại đế thượng cổ lắc đầu, nói. Hóa ra Hách Liên tộc trưởng đã đầu phục thiên. Khó trách lại có khẩu khí lớn như vậy. Bất quá, thiên mặc dù cũng lợi hại, nhưng ở trước mặt hoàng triều của Thái Hoàng chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích. Thái Hoàng mặc dù đã bị trọng thương, nhưng bên cạnh hắn còn có Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, Đại Toại, Càn Đô, Tương Vương, Tán Linh những tồn tại đáng sợ bậc này, bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng có thể sánh ngang với thiên rồi. Ha ha ha, ta chuyên tâm bế quan nhiều năm như vậy, không ngờ đã bị xem thường tới trình độ này rồi sao? Gã thần nhân không có khuôn mặt kia cười ha hả, trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng lộ ra một cái miệng thật lớn, thản nhiên nói. Chư đế thượng cổ, các ngươi quá xem thường ta rồi. Thủ đoạn của ta, xa xa không phải là các ngươi có khả năng đo lường được. Đạo giới trước đây khai mở ra, ta cũng là một trong những kẻ khai sáng, thu được vô số chỗ tốt. Mà đạo giới mới lần này, ta cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Thế nhân đều cho rằng đạo thương của ta chưa lành. Lại không biết đạo thương của ta sớm đã khỏi hẳn. Thực lực hiện tại của ta đã đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có, sánh ngang với đạo thần. Chư đế nửa tin nửa ngờ, có chút không tin. Thiên trong rất nhiều lần đối chiến với Chung Nhạc đều là ăn thiệt thòi, khiến cho người ta khó mà tin nổi thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn xưa. Thiên thản nhiên nói. Hơn nữa, lần này cũng không tầm thường, không chỉ là ta muốn đối phó Thái Hoàng, tứ diện thần đạo hữu cũng muốn đối phó Thái Hoàng. Luân hồi Thánh Vương cũng muốn đối phó Thái Hoàng, thậm chí ngay cả đạo thần của đạo giới cao cao tại thượng cũng muốn đối phó Thái Hoàng. Sắc mặt chư đế không khỏi khẽ động, nhao nhao biến sắc. Thiên mỉm cười, nói. Các ngươi hẳn là biết vì sao Thái Hoàng sắp chết rồi chứ. Ta nói thật cho các ngươi biết, tất cả những lời đồn đều là thật, đại đạo thiên địa đạo giới không khoan nhượng cho tồn tại như Thái Hoàng, vì vậy đạo đạo quan đã giết chết đại tư mệnh kia đã chém vào mi tâm của Thái Hoàng. Mặc dù Thái Hoàng dùng quỷ kế tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hắn đã không thể động dụng nửa phần tu vi. Hắn hiện tại chính là một phế nhân. Hắn mỉm cười, nói. Thái Hoàng hiện tại, đừng nói là ta, đổi lại là bất luận một người nào ở đây cũng đủ để giết chết hắn. Thái Hoàng căn bản không chịu nổi một kích, Càn Đô, Tương Vương cũng không chịu nổi một kích, ta dễ dàng có thể giết chết. Nếu các vị còn do dự, vậy mời nhìn xem kiện bảo vật này. Ầm ầm. Một thanh âm chấn động truyền tới, chỉ thấy Thiên phất ống tay áo một cái đầu thật lớn rơi xuống đất. Cái đầu kia vậy mà không thể nhìn thấy sau gáy, trước trước sau sau cũng chỉ nhìn thấy chính diện. Không chỉ như vậy, một cổ sinh mệnh lực bàn bạc đột nhiên bộc phát bừng bừng, khiến cho đám người cơ hồ đắm chìm trong sinh mệnh lực vô cùng nồng nặc, bất luận thương thế gì cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Là đầu của đại tư mệnh. Sắc mặt chư đế đại biến. Đột nhiên lại có một cây thần thụ nguy nga ầm ầm rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt chư đế, chính là sinh mệnh cổ thụ đã bị chém làm đôi. Thiên lấy được chính là tán cây của sinh mệnh cổ thụ, nguy nga giống như một mảnh tinh vân, tán cây cơ hồ có thể che khuất một tòa lục đạo giới. Một nửa sinh mệnh cổ thụ còn lại đã rơi vào trong tay Luân Hồi Thánh Vương, được Thánh Vương chế tạo thành một kiện trọng khí. Thánh Vương vẫn đang tế luyện, còn chưa luyện thành, nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Thiên mỉm cười, nói. Hiện tại các ngươi đầu nhập vào Khuê Ngọc bệ hạ, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chân chính xuất lực, không phải là các ngươi, mà là ta và đám đạo hữu tứ diện thần. Chư quân, các ngươi đều đã lớn tuổi rồi, nhiều cũng chỉ có thể sống 3-4 vạn năm, ngắn cũng chỉ có 5-6 ngàn năm thọ mệnh. Thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng đơn giản đặt cược một lần. Linh căn bỉ ngạn hoa đang ở trong tay đại toại, ta tất sẽ cướp đoạt, sẽ một lần nữa mở lại hư không giới, bảo vệ các ngươi bình an. Thanh âm của hắn cao vút kích động, cao giọng nói. Sau khi giết chết Thái Hoàng, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi pháp môn nghịch chuyển tiên thiên, để cho các ngươi cũng trở thành tiên thiên thần ma, không còn lão bệnh tử, đồng thọ với thiên địa. Chư quân, các ngươi còn do dự nữa sao? Hơn 1000 vị đại đế thượng cổ này không chần chờ nữa, nhất tề khom người, thi lễ với Hách Liên Khuê Ngọc, đồng thanh nói. Bệ hạ. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng hoàng lễ, cười ha hả, nói. Các vị đạo huynh không cần khách khí. Phục Hy thị bất quá chỉ có mấy chục đại đế, lại có thể thống trị vạn đế, nếu vạn đế không theo, dựng cờ tạo phản, lật đổ Phục Hy thần tộc bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ riêng Hách Tư thị ta đã có 400 vị đại đế, luận nội tình, luận tài năng, cái nào không vượt qua Phục Hy thần tộc. Chư quân giúp ta, chính là lập lại trật tự, đạt được đại nghĩa. Một vị đại đế thượng cổ nói. Trung Hoàng thần, con trai Thái Hoàng trấn thủ lục đạo giới. Nếu hôm nay đã quyết lòng làm phản, không bằng xuất thủ diệt trừ hắn. Không thích hợp. Hách Liên Khuê Ngọc lắc đầu, mỉm cười nói. Ta còn cần liên lạc những đạo hữu khác. 3000 lục đạo giới, 3000 vị đại đế, còn cần phải gặp qua một lần mới được. Không nhọc bệ hạ đích thân di giá. Mấy vị đại đế thượng cổ liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười nói. Chúng ta sẽ đi khuyên bảo bọn họ, mời bọn họ xuất sơn là được. Cho dù bọn họ không chịu rời núi tương trợ, chúng ta cũng có thể dựa vào giao tình khiến cho bọn họ không giúp Thái Hoàng. Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc đại hỷ, vội vàng cảm ơn, nói. Kể từ đó, ta sẽ có thể đi tìm càng nhiều có chí chi sĩ, cùng nhau diệt trừ thế lực tà ác của Thái Hoàng. Trong chư đế, tất nhiên sẽ có tồn tại khó chịu đối với việc Thái Hoàng lũng đoạn thần khí thiên địa, đánh cắp thiên địa cương thống. Ta sẽ mời chào bọn họ, hợp lực lật đổ hoàng triều của Thái Hoàng. Chư quân đợi tin tức của ta, đợi khi nào ta dựng cờ đứng lên, các ngươi liền thuận thế phát động, công kích thiên đình, tru diệt Trung Hoàng thần. Các vị đại đế thượng cổ nhao nhao xưng vân, mỗi người rời đi. Hách Liên Khuê Ngọc lại bái tạ thiên, nói. Hiện tại đại sự đã có thể thành, nếu ta ngồi lên đế vị, tất sẽ xuất lĩnh chư đế cung phụng thiên, nguyện làm thiên tử. Thiên cười ha hả, ngạo nghễ nói. Cái mà ta mong đợi. Cũng không phải là nhận sự cung phụng của ngươi. Ta là muốn trong trận chiến này trở thành đạo thần. Tới lúc đó, ngươi làm thiên đế chân chính của ngươi, không cần phải cung phụng ta, tế bái ta. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2295, có chí chi sĩ, 2. Thời đại thần kỷ bởi vì thiên mà sinh, Thái Hoàng làm việc bất nghĩa. Vọng tưởng hủy diệt căn cơ của thời đại thần kỷ, thân là con dân của thần kỷ, nên cung phụng thiên, cung dưỡng thiên. Thiên lắc đầu, nói. Ngươi không cần cẩn cẩn thận thận như vậy. Tương lai, ta trở thành đạo thần, sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện tình hạ giới nữa. Ngươi chỉ cần treo cái tên thiên tử, thay ta thống trị thiên hạ, duy trì thiên đạo cương thường là được. Ánh mắt Hách Liên Khuê Ngọc chớp động, mỉm cười nói. Kế sách hiện tại. Kế sách hiện tại, chính là liên lạc với các đại đế có lòng không thần phục dưới trướng Thái Hoàng. Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Thái Hoàng không ngoại truyền phương pháp nghịch chuyển tiên thiên, độc chưởng huyền bí, tất nhiên sẽ có rất nhiều tồn tại lòng mang oán niệm với hắn. Đồ nhi vô kỵ của ta đã đi liên lạc với có chí chi sĩ, chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản. Đồ nhi vô kỵ của ta khẩu tài cực cao, tài hoa tuyệt đại, chưởng khống đại não thiên ý, tinh thông nhân quả thuật toán. Tất nhiên sẽ có thể thuyết phục rất nhiều đại đế đi tới tụ hợp. Bất quá, chư đế dưới trướng Thái Hoàng rất nhiều, hắn trong nhất thời chốc lát không thể nhất nhất khuyên bảo những tồn tại có phản tâm này đi tới, còn cần bệ hạ đứng ra hỗ trợ. Hách Liên Khuê Ngọc xưng vân, nói. Tứ diện thần tồn tại bậc này, không biết tới khi nào con trai có thể gặp mặt hắn. Hắn tự xưng là con trai, khiến cho các vị địa hoàng Hách Tư thị đều có chút không vui, cảm thấy tự cam đê tiện. Các vị địa hoàng dù sao cũng là tồn tại đã từng thống trị từng cái thời đại, đều là thiên hoàng đế cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Hiện tại Hách Liên Khuê Ngọc lại xưng thiên là cha, tự cam làm con, khiến cho bọn họ cũng có chút khó chịu. Bất quá, trước khác nay khác, thần thông đạo pháp năm xưa thua xa hôm nay. Hơn nữa, thời đại thiên hoàng đế của địa kỷ và hỏa kỷ đã kết thúc, Hách Liên Khuê Ngọc lại hùng tài vĩ lược, tu vi thực lực cũng viễn siêu bọn họ, lại là đồng tộc đồng tông, bọn họ cũng không thể không tận tâm phụ tá. Khi nghe hắn nói vậy, không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói. Không bao lâu sau ngươi sẽ gặp được hắn. Hiện tại hắn đã đi luân hồi tán khu một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, đi gặp Tán Linh Thần Vương, mời Tán Linh tương trợ. Tán Linh Thần Vương, kẻ trưởng khống một trong tam đại luân hồi thánh địa. Hách Liên Khuê Ngọc vui mừng quá đỗi. Nếu có thể được Tán Linh Thần Vương tương trợ, đại sự sẽ thành công hơn phân nửa rồi. Ngoại trừ Tán Linh Thần Vương, còn có Mẫu Hoàng Đại Đế cũng cần phải lĩnh giáo một chút. Tứ Diện Thần Đạo Hữu cũng sẽ đi gặp nàng. Thiên Thản Nhiên nói. Hoàng triều của Thái Hoàng nhìn như vô cùng cường đại, thật ra là khắp nơi tàn phá, khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi thông gió. Lật đổ hoàng triều của hắn dễ như trở bàn tay. Lần này ngươi tiến vào khu luân hồi thứ bảy, nghe chỉ lệnh của ta, ta dẫn ngươi đi gặp một vị tồn tại cực kỳ then chốt. Hách Liên Khuê Ngọc thấy hắn nói ngưng trọng như vậy, vội vàng nói. Xin hỏi vị tồn tại này là. Sinh mệnh do tiên thiên linh căn biến thành, trường sinh đại đế. Thiên nói xong câu này, liền biến mất không thấy đâu nữa. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng xuất lĩnh 16 vị địa hoàng tiến vào khu luân hồi thứ bảy, đi theo tung tích của Thiên, trong lòng giật mình. Trường sinh đế. Hắn lại vẫn còn sống. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết trong đại thanh tẩy của Thái Hoàng rồi, không ngờ hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ. Trường sinh đế hiện tại rất không tầm thường, hắn tại thời điểm Thái Hoàng tranh đoạt thiên hạ với Mục Tiên Thiên, thừa dịp hỗn loạn lấy trộm thánh dược của chư đế, đã tìm được hơn phân nửa thánh dược thất lạc. Mà những năm qua ta cũng đã sưu tập được không ít thánh dược. Đám thánh dược mà hắn còn thiếu, có một nửa ở chỗ này của ta, còn có một nửa ở chỗ của Thái Hoàng. Thanh âm của Thiên truyền tới. Ngươi đi gặp hắn, chỉ cần đề cập tới chuyện chỗ của ta có một nửa thánh dược, Thái Hoàng có một nửa thánh dược, hắn nhất định sẽ xuất sơn giúp ngươi. Một gốc linh căn hoàn chỉnh, chiến lực cực mạnh không thua kém gì đạo thần. Ngươi mời được hắn xuất sơn giúp ngươi, làm ít lời nhiều. Trái tim Hách Liên Khuê Ngọc phanh phanh nhảy loạn, lẩm bẩm. Không ngờ trường sinh đế lại có bản lĩnh bậc này. Năm xưa ta thật là đã xem thường hắn rồi. O không o. Mà vào lúc này, trong luân hồi tán khu của khu luân hồi thứ bảy, Tán Linh Thần Vương nhìn về phía hỗn độn mênh mang trước mặt, khẽ cười lạnh. Tứ Diện Thần, ngươi vậy mà dám xuất hiện ở đây, lá gan thật ra không nhỏ a. Trong luân hồi tán khu này của ta có 800 đại đế trấn thủ, bày bố đại trận đạo giải đủ để tiễn ngươi quy thiên rồi. Bệ hạ biết rõ tán khu cực kỳ quan trọng, sao có thể không có phòng bị. Một mảnh hỗn độn lượn lờ, Tứ Diện Thần từ trong hỗn độn đi ra, cười ha hả, nói. Thân là thần vương, Tán Linh đạo hữu vậy mà tự cam đọa lạc, cam nguyện làm chó săn cho Thái Hoàng. Tán Linh, ta tới gặp ngươi, ngươi có biết là có chuyện gì sao? Tu vi thực lực Tán Linh thần vương hiện tại không tầm thường, đã đạt tới đẳng cấp như càn đô thần vương, khí tức chấn động toàn bộ tán thiên, cười lạnh một tiếng, nói. Đạo huynh cứ việc nói, nghe hay không nghe là do ta. Tứ Diện Thần cười ha hả, nói. Ta biết rõ ngươi bị vây khốn bởi thệ ngôn hỗn độn, bị Thái Hoàng bức cho không thể không định ra khế ước hỗn độn với hắn, không được phản bội hắn. Lần này ta tới đây, chính là muốn giúp ngươi hóa giải khế ước. Sắc mặt Tán Linh Thần Vương đại biến, thất thanh nói. Ngươi có thể giải khai khế ước hỗn độn. Tứ Diện Thần mỉm cười, nói. Ta chính là hỗn độn, giải khai khế ước hỗn độn có gì không thể. Chỉ cần không còn khế ước hỗn độn, ngươi chính là thân tự do. Những năm qua Thái Hoàng nô dịch ngươi, khi dễ ngươi, trong lòng ngươi không sinh ra hận ý sao? Ta giúp ngươi giải khai khế ước hỗn độn, ngươi giúp ta diệt trừ hoàng triều của Thái Hoàng. Ý của ngươi thế nào? Sắc mặt Tán Linh Thần Vương âm tình bất định. Ánh mắt Tứ Diện Thần chớp động, lấy ra một tấm phù văn, mỉm cười nói. Tấm phù văn này chính là ta dùng đại đạo hỗn độn luyện thành. Ngươi chỉ cần dán lên trên lồng ngực, sẽ có thể ngăn cản khế ước hỗn độn, khiến cho lạc ấn hỗn độn không còn hiệu lực. Ngươi nhận lấy trước, nếu đáp ứng, đợi tới khi ta khởi sự, ngươi liền giết chết đế phần thiên, cướp đoạt luân hồi tán khu, cử binh làm phản thái hoàng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2296, con gái thông tuệ, 1. Tán linh thần vương tiếp lấy tấm phù văn kia, trầm ngâm một lúc lâu, thủy chung khó có thể quyết đoán. Tứ diện thần giao tấm phù văn này cho hắn, sức dụ dỗ đối với hắn quả thật là không gì sánh nổi. Hắn thân là tiên thiên thần ma, năm xưa thần phục Chung Nhạc cũng là vì tình thế bức bách, sự bất đắc dĩ, phải định ra khế ước hỗn độn với Chung Nhạc, trở thành thần tử của Chung Nhạc. Chung Nhạc đối đãi hắn không tệ, sau khi xưng đế, nhất thống thiên hạ, phong hắn làm luân hồi vương, trưởng khống một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, địa vị cao thượng, cực kỳ quan trọng. Đồng thời giao cho hắn 800 đại đế, để hắn ngự sử, có thể nói là trưởng khống binh đoàn lớn nhất thiên hạ. Địa vị của hắn ở trong hoàng triều có thể nói là chỉ dưới một người, gần với Thái Hoàng Chung Nhạc. Cho dù có gặp mặt Lôi Trạch, Hoa Tư tồn tại bậc này, hắn cũng chỉ cần xưng một tiếng đạo hữu, không cần hành lễ yết kiến. Tán Linh Thần Vương cũng đã dần dần quên mất sơ tâm của chính mình, toàn tâm toàn ý giúp Chung Nhạc xử lý luân hồi tán khu. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã có biện pháp thoát khỏi khế ước hỗn độn, khiến cho sơ tâm hắn đã sớm quên lại chậm rãi xuất hiện. Nhưng Chung Nhạc đối đãi hắn quả thật không tệ, khiến cho hắn không thể quyết đoán. Lúc này, một nàng thiếu nữ chợt đi tới, mỉm cười nói. Sao phụ vương lại mặt ủ mày chau, có chuyện gì khó xử, có thể để cho nữ nhi giúp phụ vương giải ưu hay không? Người tới chính là nữ nhi của hắn, dùng Linh làm họ, tên là Linh Giải Ngữ, vô cùng thông tuệ, rất được người khác yêu thích. Tán Linh Thần Vương trở thành Luân Hồi Vương, cưới vợ nạp thiếp. Thái Hoàng Chung Nhạc cũng nhiều lần phong thưởng cho con cái thê thiếp của hắn. Giải Ngữ, vi phụ quả thật có chuyện sầu lo. Tán Linh Thần Vương biết rõ nàng rất có chủ ý, nói lại ngọn nguồn sự tình một phen, lấy tấm phù văn hỗn độn ra, nói. Thái Hoàng có ân với ta, nhưng lại dùng khế ước hỗn độn hạn chế ta, bởi vậy có cừu oán với ta. Ta thật sự không biết phải làm như thế nào. Linh Giải Ngữ nhấp nháy mắt, cười khanh khách, nói. Phụ vương. Ngươi còn chưa biết phù văn này là thật hay giả, đã sầu khổ chết đi sống lại như vậy rồi. Nếu phù văn này là giả, ngươi chẳng phải là buồn lo vô ích rồi sao? Tán Linh Thần Vương nhất thời ngẩn ngơ. Sao tứ diện thần lại có thể đưa cho ta một tấm phù văn giả được? Ta chính là Luân Hồi Vương a. Linh Giải Ngữ nói. Chính bởi vì phụ vương là Luân Hồi Vương, quyền cao chức trọng, cho nên mới đưa cho phụ vương một tấm phù văn giả. Nếu phụ vương thật sự tạo phản, đã làm trái với khế ước hỗn độn, lập tức sẽ chết, biến thành khí hỗn độn. Thái Hoàng bệ hạ sẽ thiếu đi một vị trọng thần, một cánh tay đắc lực, tứ diện thần có tổn thất gì? Tán Linh Thần Vương lắc đầu, nói. Tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ mỉm cười, nói. Nếu ngươi không phản bội, bệ hạ cũng sẽ biết tứ diện thần đã tới nơi này gặp ngươi. Trong lòng sinh ra hiềm khích, đối với ngươi không còn tín nhiệm như trước nữa. Nếu ngươi phản bội, ngươi sẽ chết, biến thành khí hỗn độn, tứ diện thần không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ ném ra một tấm phù văn mà thôi, lại có thể giết chết đại tướng biên cương của Hoàng Triều, suy yếu lực lượng của Hoàng Triều, hắn cớ sao không làm. Sắc mặt Tán Linh Thần Vương âm tình bất định. Linh Giải Ngữ cười tủm tỉm nói. Phụ vương so với Phần Thiên Đế thì thế nào? Tán Linh Thần Vương trầm giọng nói. Đế Phần Thiên chính là tàn linh tàn hồn và thân thể vỡ vụn của 400 tôn đại đế biến thành, nộ hỏa phần thế, thực lực không kém gì ta. Thực lực của hắn chính là cấp bậc cự bá trong thần vương thái cổ. Linh Giải Ngữ lại hỏi. Bản lĩnh của Phần Thiên Đế không kém gì phụ vương, 800 đại đế trong tán khu ta là nghe lệnh của phụ vương, hay là nghe lệnh của hắn? Một nửa nghe lệnh của ta, một nửa nghe lệnh của hắn. Chính là như vậy. Linh Giải Ngữ nói. Một khi phụ vương tạo phản, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương với Phần Thiên Đế, sau đó sẽ bị khí hỗn độn đồng hóa, tán khu chết thì chết tàn thì tàn, tứ diện thần không phí một binh một mã, đã có thể dễ dàng chiếm cứ nơi này. Phụ vương, ta lại hỏi ngươi, tứ diện thần so với bệ hạ thì thế nào? Xa xa không bằng bệ hạ. Tán Linh Thần Vương lắc đầu, nói. Thực lực bệ hạ hiện tại sâu không thể lường. Ngay cả ta cũng không thể nhìn rõ sâu cạn của hắn. Ta lại biết được sâu cạn của tứ diện thần, có được chiến lực gần như đạo thần. Linh Giải Ngữ mỉm cười, nói. Bệ hạ bị khốn bởi khế ước hỗn độn, cho tới hiện tại vẫn còn đang bế quan suy diễn đối sách. Hiệu lực một tấm phù văn của tứ diện thần có thể lớn bao nhiêu? Nếu khế ước hỗn độn có thể dễ dàng liền bị khắc chế như vậy, bệ hạ cũng không cần phải bế quan lâu như vậy. Tán Linh thần vương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng. Có giải ngữ ở đây, phi phụ có thể dẹp bỏ hết thảy mọi chuyện phiền lòng, kê cao gối mà ngủ rồi. Tấm phù văn này xử trí như thế nào? Đưa cho bệ hạ. Linh giải ngữ nói. Bệ hạ nhất định sẽ biết tứ diện thần đã tới gặp ngươi, phụ vương chủ động đưa nó cho bệ hạ, có thể hóa giải sự nghi ngờ của bệ hạ. Nếu là giả, tự nhiên không gạt được bệ hạ, nếu là thật, bệ hạ sẽ có thể thoát khỏi nỗi lo của khế ước hỗn độn. Thiên đình có bệ hạ tọa trấn, không cần phải lo lắng thắng bại. Phụ vương cũng sẽ lập được một đại công, địa vị càng thêm vững chắc. Tán Linh thần vương cực kỳ vui vẻ, nói. Con gái ta thông tuệ a. Ngươi theo ta đi thiên đình diện thánh. O không o. Hai cha con Tán Linh thần vương rất nhanh đi tới thiên đình. Đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc Triệu Kiến, Tán Linh thần vương kể lại chuyện tình một phen, nói. Tiểu nữ giải ngữ giảng giải cho ta, tránh cho ta phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại ta muốn dâng phù văn hỗn độn cho bệ hạ. Dịch tiên sinh nhất thời kinh ngạc, mỉm cười nói. Tán Linh đạo hữu, ngươi đã sinh ra nữ nhi tốt a, vậy mà thông tuệ như vậy. Nàng đã có sư tôn chưa? Tán Linh thần vương lắc đầu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2297, con gái thông tuệ, 2. Dịch tiên sinh mỉm cười, nói. Ta có thể tìm cho nàng ba vị sư tôn a. Người đâu? Mời Vân tướng, Mặt tướng và Thiên Ti nương nương tới đây, cứ nói trẫm đã tìm được cho bọn họ một vị đệ tử. Tán Linh thần vương vừa mừng vừa sợ, vội vàng khom người tạ ơn. Dịch tiên sinh đứng dậy, mỉm cười nói. Giải ngữ đang ở ngoài triều a. Ngươi theo trẫm đi ra xem một chút. Quân thần hai người đi ra triều đình, Linh giải ngữ vội vàng tiến lên bái kiến, Dịch tiên sinh mỉm cười, nói. Đứng lên đi. Quả thật là một nữ hài tử băng tuyết khả ái. Vân tướng, Mặt tướng và Thiên Ti nương nương mỗi người thân mang tuyệt học, chưởng khống tam đại thiên thư lục đạo, khí vận và nhân quả, những năm gần đây cũng nghiên cứu thất đạo, dung nhập lĩnh ngộ thất đạo vào trong tam đại thiên thư. Tam đại thiên thư, mỗi người bọn họ đều được một quyển, cũng đều là tiên sinh của trẫm. Ngươi đi theo bọn họ cẩn thận tu luyện, trẫm rất mong đợi ngươi có thể đại phóng dị thải. Linh giải ngữ khom người bái tạ. Không bao lâu sau, Vân Quyển Thư, Mặt Ẩn và Thiên Ti nương nương chạy tới, nhìn thấy Linh giải ngữ, kiểm tra một phen, ai nấy đều đại hoan hỷ, tán thưởng. Tán Linh đạo huynh, ngươi mặc dù có chút trì độn, nhưng nữ nhi lại là trời sinh thông tuệ a. Sắc mặt Tán Linh thần vương ửng đỏ, lúng ta lúng túng không nói lời nào. Dịch tiên sinh dẫn hắn đi tới Tạo Phụ Cung, đưa tấm phù văn kia vào trong luân hồi thiên cầu. Một lúc sau, tấm phù văn bay ngược trở lại. Dịch tiên sinh mỉm cười, nói. Đúng như giải ngữ sở liệu, tấm phù văn này là nửa thật nửa giả. Tứ diện thần luyện chế vật này hẳn cũng đã mất một phen tâm tư. Nếu ngươi dán tấm phù văn kia lên lồng ngực, có thể tạm thời mê muội khế ước hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, hiệu lực của tấm phù văn biến mất, sẽ lập tức khiến cho ngươi biến thành khí hỗn độn, hơn nữa tốc độ bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn. Tán Linh thần vương có chút rợn cả tóc gáy. Dịch tiên sinh giao tấm phù văn hỗn độn lại cho hắn, mỉm cười nói. Khế ước hỗn độn ngay cả ta và đại tư mệnh cũng khó có thể ngăn cản, càng huống chi là tứ diện thần. Bất quá, tứ diện thần hẳn là không chỉ luyện ra một tấm phù văn. Hiện tại hắn hẳn đã đi gặp mẫu hoàng đại đế rồi. Tán Linh thần vương thoáng do dự một chút, nói. Mẫu hoàng đại đế nàng. Mẫu hoàng đại đế tất phản ta. Dịch tiên sinh thở dài một tiếng, nói. Tứ diện thần đích thân tìm tới, trong tay lại có đồ vật mà nàng cần, nàng không thể không phản. O không o. Khu luân hồi thứ 7, mẫu hoàng cung. Mẫu hoàng đại đế, thọ mệnh của ngươi đã không lâu, cho nên mới không muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tạo phản thái hoàng. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể duyên thọ thì sao? Tứ diện thần nhìn chằm chằm mẫu hoàng đại đế. Mặc dù dung mạo của mẫu hoàng đại đế vẫn còn trẻ tuổi, nhưng sinh mệnh đã đi tới điểm cuối, tinh khí không ngừng xói mòn, đại đạo không ngừng tan rã, đã không bằng trước đây. Tứ diện thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Có thể cứu ngươi, ngoại trừ hư không giới ra, chính là sinh mệnh cổ thụ và thịt của đại tư mệnh. Mà hai loại bảo vật này đều đã rơi vào trong tay ta. Ngươi muốn sống, chỉ có thể đầu nhập vào ta, lật đổ đế nhạc, phá vỡ hoàng triều của đế nhạc. Sinh mệnh cổ thụ. Thịt của đại tư mệnh. Mẫu hoàng đại đế cực kỳ tâm động, hai loại bảo vật này đối với nàng đều cực kỳ quan trọng. Nàng sắp sửa phải chết, linh hồn không còn tồn tại, tan rã tiến vào tán khu, luân hồi chuyển thế. Mà Chung Nhạc không muốn đại toại mở lại hư không giới, đã đoạn tuyệt ý niệm ký thác linh hồn của nàng. Bởi vậy sinh mệnh cổ thụ và huyết nhục của đại tư mệnh mà Tứ Diện Thần đã nói chính là thủ đoạn duy nhất để nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng cũng từng nghe nói qua truyền thuyết Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu chính là bàn đào thụ biến thành, trái cây của nàng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Đế Lâm Lão Mẫu chính là một khỏa hộp quả bàn đào trên sinh mệnh cổ thụ mọc ra. Ánh mắt Mẫu Hoàng Đại Đế chớp động, cười khanh khách, nói. Tứ Diện Thần, ngươi nói mặc dù rất êm tai, nhưng lão thân còn có khế ước hỗn độn trên người, không thể phản bội khế ước. Mặc cho ngươi nói ngàn hoa vạn thảo, cũng khó có thể khiến cho lão thân phản bội Thái Hoàng. Càng huống chi, lần này không chỉ dính líu tới tính mạng của lão thân, còn dính líu tới vận mệnh của toàn thể côn tộc ta. Thái Hoàng đáng sợ tới cực điểm, ta không phản, cho dù thân tử, nhưng vẫn còn có thể bảo trụ côn tộc, nếu ta làm phản, vậy thì ngay cả côn tộc cũng sẽ diệt vong. Tứ Diện Thần khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù văn hỗn độn. Tấm phù văn này có thể mê muội lạc ấn khế ước hỗn độn. Chỉ cần đeo ở trên người, sẽ có thể tránh bị hỗn độn đồng hóa. Ta chính là xuất thân từ hỗn độn, ngươi hẳn là biết được điểm này, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Trái tim Mẫu Hoàng Đại Đế nhất thời đập thình thịch. Ta muốn ngươi làm rất đơn giản, chính là đoạt lấy một tòa thánh địa khác, thánh địa vãng sinh của khu luân hồi thứ bảy. Thánh địa vãng sinh vốn dĩ là của ngươi, lại bị Thái Hoàng đoạt mất, đưa cho tình nhân của hắn, lại khiến cho ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, không chỗ đặt chân. Tứ Diện Thần cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi vì hắn đã lập được công lao hãn mã, mà Thái Hoàng chẳng những không thưởng thức, thậm chí còn thi triển quỷ kế, khiến cho côn tộc ngươi không thể đạt được một tấc lãnh địa. Ngươi cam tâm tình nguyện sao? Sắc mặt Mẫu Hoàng Đại Đế âm tình bất định. Tứ Diện Thần xoay người rời đi, nói. Ngươi đợi tin tức của ta, chỉ cần tin tức của ta vừa ra, ngươi liền giết vào thánh địa vãng sinh, chém chết tình nhân tư mệnh của Thái Hoàng, mà ta thì sẽ đưa trái cây sinh mệnh cổ thụ và một khối huyết nhục của đại tư mệnh tới, giúp ngươi trường sinh. Nếu ngươi không khởi sự, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, linh hồn cũng sẽ không còn tồn tại. Mẫu Hoàng Đại Đế nắm lấy phù văn hỗn độn, sắc mặt đột nhiên tái xanh. Thái Hoàng đã bất nhân, vậy đừng trách lão thân bất nghĩa. Lão nương đơn giản tạo phản a. O không o. Mà vào lúc này, đám người Hách Liên Khuê Ngọc đã đi tới bên ngoài trường sinh điện. Chỉ thấy một gã nam tử trung niên nghênh tiếp, mời đám người vào trong điện, mỉm cười nói. Những năm qua Thái Hoàng tìm không được ta, mà các vị lại có thể tìm tới nơi này, nghĩ tới hẳn là có thiên trợ giúp a. Hách Liên Khuê Ngọc quan sát gã nam tử trung niên này, trong lòng khẽ giật mình. Chỉ thấy gã nam tử này chính là Trường Sinh Đế. Hiện tại tu vi sâu không thể lường, thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều không nhìn ra sâu cạn. 16 vị địa hoàng lại càng kinh hãi hơn. Cửu đại linh căn, mỗi một gốc linh căn đều là bất phàm. Thế giới hoa đã trở thành tử vi, biển ngạn hoa đã từng mở ra hư không giới, luân hồi đằng đã nhất thống luân hồi, sinh mệnh cổ thụ, phù tan thần thụ, hỗn độn liên, tử trúc, tiên thiên quả thụ đều chấn động thiên hạ. Mà nếu linh căn có thể tu luyện, trở thành thần ma, như vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Hiện tại, đã có một gốc linh căn thành đế, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chính là Trường Sinh Đế. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2298, Thiên Hạ Tạo Phản, 1. Những năm gần đây Trường Sinh Đạo Huynh mai danh ẩn tánh, ẩn cư nơi này ngược lại cũng tiêu dao vui vẻ. Hiện tại ta chuẩn bị dựng cờ khởi nghĩa, phản kháng chính sách tàn bạo của Thái Hoàng. Cầu hiền như khát nước, bởi vậy đặc biệt tới mời Trường Sinh sư huynh tương trợ. Hách Liên Khuê Ngọc khách khách khí khí, nói. Lần này có thể tìm được quý phủ, quả thật đúng là nhờ có thiên tương trợ. Thật không dám giấu giếm, phần thánh dược mà đạo huynh đang thiếu kia, trong tay của thiên có phân nửa, trong tay của Thái Hoàng có phân nửa. Tin tức này, có thể mời được đạo huynh xuất thủ tương trợ không? Ánh mắt Trường Sinh Đế chớp động, cười ha hả, nói. Trong tay của Thái Hoàng có phân nửa thánh dược, nếu ta đầu nhập vào Thái Hoàng, giúp Thái Hoàng diệt trừ thiên, chẳng phải cũng có thể đạt được mục đích, đạt được toàn bộ thánh dược hay sao? Hách Liên Khuê Ngọc nhất mực cung kính, nói. Ta nghe nói Thái Hoàng cho tới hiện tại vẫn thường xuyên tưởng niệm Viêm Hoàng và Tử Quang, thỉnh thoảng còn tế điện hồi tưởng. Sắc mặt Trường Sinh Đế cứng đờ, phun ra một ngụm trọc khí, nói. Năm xưa Mục Tiên Thiên mượn ta Tán Đế Ma Trữ, dùng để ám toán Khương Y Kỳ, kết quả liên lụy Tử Quang cũng vì cái chết của Khương Y Kỳ mà tự tuyệt tạ tội, liên quan gì tới ta? Thái Hòa ngược lại ghi hận ta, thật sự là lẩm cẩm rồi. Những năm qua ta ẩn cư cũng là sự bất đắc dĩ, bị Thái Hoàng bức cho không thể không trốn đông trốn tây, chỉ là không chịu cô đơn lại không thể không tịch mịch. Nếu đã như vậy, ta xuất sơn giúp ngươi cũng được. Bất quá, phân nửa thánh dược trong tay thiên kia, còn phải cho ta trước. Hách Liên Khuê Ngọc còn đang do dự, đột nhiên bên ngoài Trường Sinh điện vang lên thanh âm của thiên, nhàn nhạt nói. Trường Sinh đạo hữu, phân nửa thánh dược kia, ta đã mang tới rồi. Từng gốc thánh dược nhao nhao bay tới, có tới hơn 200 gốc, trước trước sau sau bay vào Trường Sinh điện. Trường Sinh Đế nhất thời đại hỷ, mỉm cười nói. Thiên, ngươi không sợ sau khi ta đạt được thánh dược sẽ không làm sao? Thanh âm thiên từ từ đi xa, văng vẳng truyền tới. Thái Hoàng nắm giữ trong tay hơn 200 gốc thánh dược còn lại, nếu ngươi muốn đạt được đám thánh dược kia, sẽ không thể không làm gì. Thiên, quả nhiên hiểu rõ lòng ta. Trường Sinh Đế cười ha hả, thu hồi đám thánh dược này, từng gốc một kiểm tra, tránh cho bị thiên động tay chân gì trong đó. Đợi sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói. Bệ hạ, ta đi theo ngươi. Hách Liên Khuê Ngọc nhất thời đại hỷ, khom người bái tạ, nói. Ta được Trường Sinh đạo huynh tương trợ, tất sẽ không ai địch nổi. Bên cạnh hắn, một vị địa hoàng Hách Tư Thị hỏi. Xin hỏi Trường Sinh đạo huynh có những thủ đoạn gì? Ta sắp sửa khôi phục lại thân thể linh căn, tu thành thất đạo luân hồi. Dị tộc đạt được thánh dược của ta, chỉ cần một gốc thôi đã đủ để cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy. Mà ta cũng có thể mở ra cánh cửa thuận tiện, để cho dị tộc càng dễ dàng mở ra bí cảnh thứ bảy hơn. Trường Sinh Đế thản nhiên nói. Hơn nữa, ta còn có tam bảo. Một bảo vật có thể trị thương, không có thương tổn nào không thể trị. Một bảo vật có thể đầu độc, ngay cả thần vương thái cổ cũng có thể độc chết, ngoại trừ ta ra, không có thuốc chữa. Một bảo vật cuối cùng chính là chiến lực của ta có mở ra thế giới chi lực. Đợi tới lúc thân thể ta khôi phục lại hoàn chỉnh, chiến lực sẽ sánh ngang đạo thần, bước vào đạo giới cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, chiến lực của ta hẳn là ngang bằng với thiên đạo hữu. Sắc mặt đám người không khỏi khẽ động. Hách Liên Khuê Ngọc nghe được ba bảo vật này của hắn, trong lòng cũng mừng rỡ. Chữa thương, đầu độc, chiến lực, cả ba phương diện, Trường Sinh Đế đều là tiêu chuẩn đỉnh cấp, quả thật không tầm thường. Càng huống chi hắn còn có thể trợ giúp người khác mở ra bí cảnh thứ bảy, đã bớt đi vô số thời gian tự mình tìm hiểu. Điểm này liền đủ để giúp Hách Tư Thị chế tạo ra không biết bao nhiêu cao thủ, khiến cho chiến lực cao cấp của Hách Tư Thị càng nhiều hơn, tồn tại đế cấp càng nhiều hơn. Trường Sinh Đế cười hắc hắc, nói. Ta ẩn cư mấy ngàn năm, hiện tại cũng nên xuất sơn rồi, trùng chấn một chút uy phong. Bệ hạ chuẩn bị khi nào khởi nghĩa? Hách Liên Khuê Ngọc nói. Thiên dự định hạ thủ với Càn Đô thần vương trước, bắt giữ Càn Đô, thôn phệ hắn. Mà trước đó, còn cần phải liên lạc những có chí chi sĩ khác, tan rã giang sơn của Thái Hoàng. Luân hồi thánh vương hiện cũng đang gấp rút luyện chế trọng bảo, còn cần chút thời gian. Đợi tới lúc sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ta đơn giản dựng cờ khởi nghĩa, tuyên bố lật đổ chính sách tàn bạo của Thái Hoàng, tự lập làm thiên đế. Khi đó thế như lửa lớn thiêu đốt đồng cỏ, đốt lên chiến hỏa khắp nơi trên mặt đất, Thái Hoàng đầu đuôi khó chu toàn, sẽ có thể giết chết Càn Đô. Trường Sinh Đế không cho là đúng, mỉm cười nói. Không khỏi quá cẩn thận rồi a. Thái Hoàng vẫn còn đang bế quan, đối kháng đạo quan đạo giới và lạc ấn hỗn độn. Chúng ta hẳn là thừa dịp này thống hạ sát thủ, bằng không vạn nhất để hắn giải khai được lạc ấn hỗn độn, khôi phục lại thực lực, chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Đột nhiên ngoài điện chợt truyền tới một đạo thanh âm, mỉm cười nói. Lạc ấn hỗn độn không phải dễ dàng sẽ có thể phá giải như vậy. Cho dù là đạo thần cũng khó có thể giải khai, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Ngay cả đại tư mệnh, nhục thân cũng bị đồng hóa thành hỗn độn. Đời này Thái Hoàng cũng không cách nào giải khai được lạc ấn, Trường Sinh đạo huynh cứ việc yên tâm. Trường Sinh đế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đại đế trẻ tuổi khí vũ hi ngang tiến vào Trường Sinh điện, thi lễ với đám người, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn chẳng phải chính là con trai của Phong đạo tôn, Vô Kỵ Thiên Vương năm xưa sao? Nhiều năm không gặp, hắn cũng đã trở thành đại đế rồi. Sao hắn lại đầu phục Hách Liên Khuê Ngọc? Cái tên này là một sao chổi, vô cùng xui xẻo. Năm xưa hắn đầu phục kẻ nào, kẻ đó liền chết. Đế Minh, Đế Hậu, Mục Tiên Thiên toàn bộ đều bị hắn khắc chết không có chỗ chôn. Lá gan Hách Liên Khuê Ngọc ngược lại đủ lớn, ngay cả hắn mà cũng dám dùng. Vô Kỵ tiên sinh. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng hoàng lễ, mỉm cười nói. Lần này Vô Kỵ tiên sinh tới đây, chẳng lẽ là có tin tức tốt muốn nói cho trẫm biết? Phong Vô Kỵ cười hắc hắc, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2299, Thiên hạ tạo phản, 2. Lần này ta đi một vòng, đã thuyết phục được 600 vị đại đế dưới trướng Thái Hoàng, lại liên lạc với các tân đế không nghe chiếu không nghe tuyên, khuyên được 1.800 vị tân đế tương trợ. Chỉ cần bệ hạ khởi sự, bọn họ liền khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng bệ hạ. Hách Liên Khuê Ngọc mừng rỡ, thở dài nói. Vô Kỵ tiên sinh thật đúng là phúc tinh của ta. Ta đạt được 2.400 vị đại đế này tương trợ, giang sơn của Thái Hoàng cũng đã có một nửa rơi trong tay ta. Tiên sinh công cao hàng đầu, đáng nhận một cái cúi đầu của ta. Hắn khom người liền bái, Phong Vô Kỵ vội vàng hoàng lễ, hai người nhìn nhau cười lớn, quân thần thấu hiểu lẫn nhau. Trường Sinh đế e ngại Phong Vô Kỵ xui xẻo, vội vàng rời xa hắn một chút, cười lạnh một tiếng, nói. Vô Kỵ tiên sinh, ngươi là con trai của Phong đạo tôn, lại là huynh đệ với Hoài Ngọc đại đế. Lên chiến trường, ta sợ ngươi sẽ phản bội. Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói. Trường Sinh đạo huynh có thể yên tâm. Lên chiến trường, ta tự sẽ khuyên bảo đệ đệ ta, khiến hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng nhau tương trợ bệ hạ. Nếu hắn không chịu, ta tất nhiên sẽ chém hắn. Trường Sinh đạo huynh cùng với bệ hạ trở lại thánh địa của Hách Tư Thị trước, trợ giúp các vị cường giả Hách Tư Thị thành đế, chuẩn bị khởi sự khởi nghĩa. Chỉ đợi tin tức của ta truyền tới, liền mời chư quân cộng đồng xuất kích, đuổi bạo quân xuống đài. Tinh thần đám người nhất thời đại chấn, mỉm cười nói. Vậy ta đợi tin tức tốt của tiên sinh. O không o. Hơn 10 năm sau, Hách Tư Thị có hơn 300 vị tân đế xuất hiện. Nhất thời kinh hải thiên hạ, chấn động khắp vũ trụ hồng hoang. Tổng số đại đế Hách Tư Thị cộng lại đã vượt qua 400 tôn, có thể nói là đệ nhất đại tộc, cho dù là Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị cộng lại, chỉ riêng số lượng đại đế cũng là thúc ngựa không bằng. Hiện tại lại có người tạo thế, nói Hách Tư Thị cũng là huyết mạch của Hoa Tư Thị, Hoa Tư Nương Nương và Hậu Thổ Nương Nương cũng là tổ tiên của Hách Tư Thị và Phục Hy Thị là chủng tộc huynh đệ. Nếu hiện tại Hách Tư Thị lớn mạnh, sao Thái Hoàng lại không thoái vị nhường hiền, nhường đế vị lại cho chủng tộc huynh đệ? Còn có lời đồn nói, đương kim tộc trưởng Hách Tư Thị Hách Liên Khuê Ngọc hùng tài vĩ lược, có khí khái thiên địa hùng chủ, quản giao chiêu hiền đại sĩ, hào kiệt tụ tập dưới trướng đông đúc, nhao nhao đầu nhập vào, đều tán dương tài trí của Hách Liên Khuê Ngọc. Còn có lời đồn đãi, nói đế tử đế gia tửu sắc vô độ, hoang dâm vô đạo, ở nơi nào đó khi nam phách nữ, ở nơi nào đó lạm sát kẻ vô tội, nói tới có chứng có cớ. Ngay cả tên họ kẻ bị hại cũng đều có rõ ràng. Loại lời đồn này càng lúc càng nhiều, truyền khắp các nơi. Có một đám thảo dân nghị luận xôn xao, thêm mắm dặm muối, chậu phân từng chậu chụp lên trên đầu thiên đế gia. Mà vào lúc này, các nơi lại có tà ma tác loạn, mấy năm liên tục thiên tai, còn có cường hào dung túng yêu ma quỷ quái cướp bóc thôn phệ bách tính, công kích nhân tộc. Nhân tộc trên các khỏa tinh cầu mời thần nhân xuất thế, tru diệt yêu nghiệt tà ma. Lại bị người khác âm thầm vu oan, nói là nhân tộc tàn sát kẻ vô tội, hủy diệt rất nhiều chủng tộc. Thiên hạ này càng lúc càng loạn, mà đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc ngồi cao ở trên thiên đình lại là một bộ lẩm cẩm, chính mình rất ít lý chính, đều là để cho đám người Vân Tướng xử lý. Vân Tướng điều động đại quân Phục Hy thần tộc, trấn áp khắp nơi, thủ đoạn tàn nhẫn, lại bị lời đồn thêm mắm dặm muối truyền đi, nói bệ hạ vô cớ diệt tộc, bạo quân tàn bạo vô đức. O không o. Một năm này, khu luân hồi thứ bảy, bên dưới đạo giới, thánh địa luân hồi đột nhiên sát nhập, ầm ầm vang dội. Từng đạo quang mang bùng phát, xung thiên oanh tiêu, quang mang diệu thế. hai tòa thánh địa luân hồi rốt cuộc dung hợp cùng một chỗ, biến thành một tòa. Trong thánh địa luân hồi thánh vương chuyên tâm tế luyện dị bảo luân hồi thung, chính là thân cây sinh mệnh cổ thụ, đứng sừng sững trong thánh địa luân hồi, dẫn động đại đạo của khu luân hồi thứ bảy tới triều bái, lộ ra dị thải, hình thành cảnh tượng vạn đạo đại luân hồi đồ sộ. Lúc này, khắp các nơi trong vũ trụ lại có ngàn hoa vạn thảo, đất chảy kim tuyền, trong ngàn hoa mọc lên bi văn, trên bi văn có khắc mấy chữ, Thái Hoàng sẽ chết, Hách Hoàng lên thay. Mà đất chảy kim tuyền, trong kim tuyền có hoa sen có sách, trong sách viết thần kỷ Thái Hoàng lịch. Mở ra nhìn lại, Thái Hoàng lịch chỉ ghi chép tới năm nay liền đã dừng lại, phía sau chính là Hách Hoàng lịch, viết mấy chữ Hách Hoàng nguyên niên. Đồng thời, bách tính các tộc các nơi lại nhiều lần có thần nhân báo mộng. Trong mộng nói Thái Hoàng vô đức, Thương Thiên quyết định lập tân đế khác, lệnh cho lê dân bách tính ủng hộ Hách Tư Thị. Hách Liên Khuê Ngọc trải qua một phen tạo thế, rốt cuộc một ngày này tuyên bố xưng đế khởi nghĩa, thảo phạt hôn quân vô đạo. Nhất thời các lộ chư hầu các tộc thiên hạ nhao nhao hưởng ứng, khắp các giới trong vũ trụ, tinh hỏa khắp nơi trên mặt đất, đều đã đánh lên cờ hiệu phạt hôn quân vô đạo, lập tân đế khác, xua quân tiến công thần thành các nơi. Có chút thống soái của thần thành chính là đại đế, bị Phong Vô Kỵ thuyết phục. Nghe tin cũng nhao nhao khởi nghĩa, tuyên bố tạo phản. Khắp các nơi trong bốn giới, trong cùng thời gian nhất thời loạn thành một đoàn. Trong 3000 lục đạo giới, Trung Hoàng Thần trấn áp các lộ phản loạn, bận rộn sức đầu mẻ trán. Mà trong vũ trụ cổ lão, đám người Trung Hiếu Văn cũng bận rộn trấn áp các lộ phản loạn, không kịp ngơi tay. O không o. Một ngày này, Mẫu Hoàng Đại Đế đi tới Vãng Sinh Cung, cầu kiến Tư Mệnh Nương Nương, nói. Lão thân thọ mệnh đã tận, hôm nay sẽ phải chết, muốn cầu kiến nương nương lần cuối, nói một tiếng vĩnh biệt. Tư Mệnh Nương Nương lệnh cho cung nữ để nàng tiến vào. Vào tới đại cung, Mẫu Hoàng Đại Đế ngồi xuống, nói. Nương nương, hôm nay ta đặc biệt tới từ biệt. Thọ nguyên linh hồn ta đã hết, không thể tiếp tục sống nữa. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, cho nên mới tới đây từ giả. Vừa rồi ta ở bên ngoài đã nhìn thấy thánh địa của Càn Đô Thần Vương, chẳng lẽ Càn Đô Thần Vương đã di cư tới đây sao? Tư Mệnh Nương Nương nói. Bệ hạ lo lắng thiên sẽ đối phó Càn Đô Đạo Huynh, bởi vậy để hắn lưu ở phụ cận, ta và hắn cũng tiện hai bên chiếu ứng lẫn nhau. Mẫu Hoàng Đại Đế mỉm cười, nói. Bệ hạ suy nghĩ chu đáo a. Nương nương, mấy ngày sắp tới lão thân sẽ hồn phi phách tán, lẽ nào nương nương không có lời gì muốn nói với lão thân sao? Tư Mệnh Nương Nương suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc nói. Bà ngoại, nếu ngươi không tìm chết, ngươi sẽ không chết. Trong lòng Mẫu Hoàng Đại Đế đại chấn. Tư Mệnh Nương Nương đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay áo. Vãng sinh luân thật lớn vô thanh vô tức cuộn trào, phiêu phù sau lưng nàng, đạm mạc nói. Thiên đã tới rồi, bổn cung đi tới nghênh tiếp. Bà ngoại, ngươi có muốn đi theo không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2300, Cái chết của Mẫu Hoàng, 1. Mẫu Hoàng Đại Đế thoáng có chút do dự, còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tư Mệnh Nương Nương, Tư Mệnh Nương Nương đã đi ra trước cửa Vãng Sinh Cung, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên thiên ngoại thiên động ngoại động của Càn Đô Thần Vương có thiên khung lưu động, bao vây thánh địa thiên ngoại thiên động ngoại động lại. Thiên quả nhiên đúng như nàng sở liệu, đã đi tới nơi này. Hiện tại chư đế hoàng triều đều bận bịu bình loạn khắp nơi, bận rộn sức đầu mẻ trán. Vào lúc này thiên xuất hiện ở thánh địa vãng sinh khu luân hồi thứ bảy, chính là cực kỳ đúng dịp. Thiên ngoại thiên động ngoại động bị Càn Đô Thần Vương chế tạo cực kỳ phức tạp, thời không hỗn loạn, thiên mạch thông nhau, rắc rối phức tạp, chỉ hơi chút lơ là sẽ bị lạc vào trong đó. Nhất định phải do Càn Đô Thần Vương hoặc là hai tôn thần vương Thiên Cơ Thiên Huyền đích thân dẫn đường mới không bị lạc. Càn Đô Thần Vương chính là thần vương thái cổ. Là thần ma do tiên thiên thiên đạo sinh ra, năm xưa đã từng luận đạo với Đại Toại. Đại Toại phát hiện 30 bức thiên đạo đồ, công lao của hắn cũng cực lớn. Tạo nghệ của hắn trên thiên đạo cực cao, mục đích kiến tạo nơi này, chính là muốn đối kháng sự xâm nhập của thiên. Hắn vốn dĩ kỳ thị hậu thiên thiên đạo, bất quá tạo nghệ trên thiên đạo đầu tiên là bị Đại Toại vượt qua, về sau lại trải qua chung nhạc hung đúc, quan niệm phát sinh cải biến, lý giải đối với hậu thiên thiên đạo cực sâu, đã cải tạo lại nơi này rất nhiều lần. Tự nghĩ thiên tiến vào này tuyệt đối không thể bước vào thánh địa của hắn nửa bước. Nhưng hiện tại thiên trực tiếp xâm nhập, thời không hỗn loạn trong thiên ngoại thiên động ngoại động theo thiên tiến vào đột nhiên trở nên không còn hỗn loạn, thời không trật tự gọn gàng ngăn nắp, khiến cho thiên có thể thuận lợi xuyên qua. tạo nghệ của thiên trên thiên đạo siêu việt ta rất nhiều. Chỗ sâu nhất trong thiên ngoại thiên động ngoại động, Càn Đô thần vương rất nhanh phát hiện thiên đang tầng tầng đột phá, trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục trốn trong sào huyệt nữa, mà là cấp tốc phóng ra ngoài. Hiện tại tạo nghệ của thiên đã viễn siêu hắn, nhìn thấu bố trí của thiên ngoại thiên động ngoại động. Nếu bị thiên bức ở trong động, vậy hắn liền không còn đường để chạy, không có đường để lui, chỉ có thể ngoan ngoãn bị thiên thôn phệ. Hiện tại xông ra, may ra còn có cơ hội đào tẩu. Càn Đô thần vương xông ra thiên ngoại thiên động ngoại động, kêu lớn. Thái Hoàng a Thái Hoàng, ngươi bế quan lâu như vậy, hiện tại yêu ma quỷ quái gì cũng đều nhảy ra gây sóng gió. Nơi này cũng là hậu cung của ngươi, ngươi còn có thể để cho thiên làm càn ở nơi này sao? Bản thân Thái Hoàng còn khó bảo toàn, ở đâu ra tinh lực bảo vệ ngươi chứ? Thiên khung đột nhiên biến hóa, biến thành một cái vũ trụ thiên đạo thật lớn, vây khốn Càn Đô thần vương vào bên trong. Trên vách vũ trụ thiên đạo kia nhất thời xuất hiện vô số khuôn mặt, chi chi chít chít dán trên đó, không có tai mắt mũi miệng. Đột nhiên, trên đám khuôn mặt kia chợt xuất hiện từng khỏa nhãn đồng thật lớn, mỗi một khuôn mặt đều có một con mắt, chiếm cứ gần như cả khuôn mặt, nhất tề nhìn về phía Càn Đô thần vương, trong mắt lóe lên quang mang sáng ngời. Bắt được ngươi rồi. Rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Đám con mắt kia đột nhiên thu nhỏ lại, dời lên phía trên, phía dưới xuất hiện từng cái miệng lớn. Trăm miệng một lời nói. Càn Đô, không cần lại phản kháng nữa, chúng ta hợp thể a. Càn Đô thần vương tức sùi bọt mép, lạnh lùng nói. Hợp thể con mẹ ngươi. Hôm nay ta đấu với ngươi cá chết lưới rách a. Thiên Cơ, Thiên Huyền. Hai tiểu hài tử trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ xuất hiện một trái một phải hắn. Sắc mặt Thiên Cơ thần vương, Thiên Huyền thần vương cực kỳ khẩn trương, ngẩng đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy đám khuôn mặt trên thiên không kia xoay chuyển xung quanh bọn họ, như sao dời, như đậu chuyển. Thực lực của thiên đã mạnh mẽ hơn xưa, lại trải qua tẩy lễ của lần khai mở đạo giới, hấp thu được cơ duyên do mở ra đạo giới mang tới, đạt được 19 đạo hào quang thiên đạo, chẳng những đạo thương trên người khỏi hẳn, thực lực còn có sự đề thăng cực lớn, quả thật cực kỳ cường đại. Ba tôn thần vương Càn Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền đều là thần ma sinh từ thiên ngoại thiên động ngoại động. Nơi này có thể nói là sào huyệt của bọn họ, hiện tại ngay cả sào huyệt đều bị vây khốn, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hô! Càn Đô thần vương chỉ tay một cái. Thân hình Thiên Cơ thần vương đại biến, cái yếm nhỏ càng lúc càng lớn, biến thành một quyển thiên cơ đồ, bao phủ thương thiên. Mà Thiên Huyền thần vương lại biến thành một vòng xoáy cực lớn, xuất hiện sau lưng Càn Đô thần vương, gào thét chuyển động. Cái vòng xoáy càng lúc càng lớn. Rất có xu thế thông thiên. Ba người các ngươi đều sẽ phải hợp thể với ta. Thiên khung đè xuống, vũ trụ thiên đạo càng lúc càng nhỏ. Trên thiên không xuất hiện 49 bức thiên đạo đồ, Ngọc Điện Quỳnh Lâu, Cung Đình Điện Phủ, Nhật Nguyệt Sơn Xuyên ầm ầm trấn áp xuống. Càn Đô thần vương gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên 19 quyển thiên đạo đồ, giống như từng cây đại kỳ tung bay, đâm thẳng về phía thương thiên đang đè xuống kia. 19 cây đại kỳ thiên đạo kia chấn động, đột nhiên diễn sinh ra 30 đạo hậu thiên thiên đạo, biến thành 49 cây đại kỳ, nghênh đón thiên đạo đồ thương khung thiên đạo. Ầm ầm. Thiên Cơ thần vương đẫm máu rơi xuống, bị đánh trở về hình thái tiểu hài tử béo nhỏ. Tiếp theo, vòng xoáy sụp đổ tan rã, Thiên Huyền thần vương cũng bị đánh trở về hình thái tiểu hài tử béo nhỏ. Hai tiểu hài tử ngã ngửa ngay dưới chân Càn Đô thần vương, miệng không ngừng thổ huyết. Càn Đô thần vương rên lên một tiếng, 49 thiên đạo bị ép tới mức không ngừng vặn vẹo, lùi ngược trở về. Trong tai mắt mũi miệng hắn không ngừng chảy ra máu tươi, vẫn như cũ dốc toàn lực mạnh mẽ chống đỡ. Thực lực hiện tại của thiên quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có khả năng địch nổi. Đây chỉ là chiêu đầu tiên, chỉ chiêu đầu tiên hắn đã thua rồi, sắp sửa bị bắt. Bên ngoài vũ trụ thiên đạo, Tư Mệnh nương nương đứng trong đạo hỏa hừng hực, sắc mặt lãnh đạm. Vương tay ra nhẹ nhàng chỉ một cái về phía trước. Vãng sinh luân sau lưng nàng nhất thời bay thẳng về phía trước. Ngón tay Tư Mệnh nương nương khẽ chuyển động, vãng sinh luân cũng theo đó chuyển động, ầm ầm vang dội. 49 thiên đạo của Càn Đô thần vương trong vũ trụ thiên đạo kia đột nhiên sụp đổ, khôi phục lại thành 19 thiên đạo. Tiếp theo, 19 thiên đạo cũng bị ép cho lùi trở về trong cơ thể. Vũ trụ thiên đạo trấn áp thẳng xuống, Càn Đô thần vương ngã sấp trên mặt đất, hai tay chống đất. Cắt cao kiên trì, nhưng Thủy Chung cũng không thể đứng dậy. Đối mặt với thiên hiện tại, hắn đã không còn dư lực phản kháng.